Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 316, Thánh Chiến Thiên Sứ. Rốt cuộc tìm được ngươi, Đường Huyền Minh khóe miệng cong lên một vệt mỉm cười, nhìn thấy thần nam cùng con hổ kia một đường đi lên đỉnh núi. Tiến vào cổ xưa thần điện trên cầu thang một khối lại một khối cổ thần xương cốt dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang, kia là một bộ không biết đạt tới trình độ nào cổ thần thân thể. Xa xa ngóng nhìn Đường Huyền Minh đều có thể đủ cảm giác được cái kia một khối lại một khối xương cốt cường đại, cho dù phía trên đã không có thần lực lưu truyền, như thế thần cốt vẫn là tuyệt đỉnh thần binh. Kia là vượt xa hắn lý giải cường giả lưu lại lạc ấn. Thế giới như vậy, Đường Huyền Minh không khỏi nắm chặt lại nắm đấm. Phát hiện sau đó không lâu thần nam cùng cái kia đầu lão hổ chật vật từ trong thần miếu đi ra ngoài. Cách xa khối khu vực này, Đường Huyền Minh thật sâu nhìn thoáng qua thần nam. Không có giống như thần nam rời đi, mà là tiếp tục ở lại đây. Mà lúc này đã trăng lên giữa trời, sáng tỏ ánh trăng vẩy khắp đại địa, cho cả phiến thiên địa đều bao phủ lên một tầng ngân sắc sa mỏng. Trăng diện lộng lẫy mà kỳ lạ, đông, đông, đông, giữa thiên địa phảng phất có một vị chiến thần tại đánh trống trận. Nặng nề tiếng vọng bên trong toàn bộ đại địa đều tại có chút rung động. Sinh trưởng trên trăm năm thậm chí hơn ngàn năm cây cối đều đang lay động. Lá cây ào ào rung động. Đường Huyền Minh nhìn thấy một đầu lại một đầu thân cao hơn 10 trượng cự nhân từ dãy núi bên trong đi tới. Đã từng nhìn qua thần phong học viện điển tịch hắn một chút liền nhận ra được đây là viễn cổ cự nhân. Tiên huyễn đại lục cùng ma huyễn đại lục dung hợp về sau mới ra hiện tại đại địa bên trên kỳ lạ. Sinh vật như vậy trời sinh liền nắm giữ loại trí tuệ con người. Thể phách cường kiện, một khi trưởng thành đều là tứ giai khủng bố tồn tại. Là một loại trời sinh liền cực độ đáng sợ tồn tại. Cũng chỉ có bọn hắn dạng này trời sinh cường đại chủng tộc mới có thể tại vô tận dãy núi chỗ sâu. Sinh tồn, một đầu lại một đầu viễn cổ cự nhân hướng nơi này tụ tập. Mỗi một đầu trên lưng đều lưng mấy trượng đến mấy chục trượng khác nhau hung thú. To lớn nhất đầu kia viễn cổ cự nhân thậm chí gánh vác lấy một đầu cự long thi thể. Mà một đầu cự long ở trong nhân thế đã là sức mạnh hết sức đáng sợ. Giờ này khắc này lại vô lực nằm ở đầu kia thân cao hơn 15 trượng viễn cổ cự nhân trên thân. Cánh vô lực rũ xuống viễn cổ cự nhân trên thân. Cổ cong thành một cái quỷ dị độ cong, rõ ràng đã chết đi, dạng này rung động tâm linh tràng diện, bất kỳ cái gì một cái người tu hành nhìn thấy đều muốn trong lòng run sợ. Cảm giác từ đáy lòng rung động, viễn cổ cự nhân loại kia săn thú trở về, nhẹ nhõm tự tại tư thái càng là làm cho người rung động. Ngao ô, đúng lúc này kinh biến, đột nhiên phát sinh. Sâu trong lòng đất truyền ra một tiếng cổ quái mà nặng nề mãnh thú tiếng vọng. Đường Huyền Minh đột nhiên cúi đầu, nhìn chăm chú lên to lớn bạch cốt sơn hà. Thanh âm chính là từ nơi đó truyền đến. Âm, ủng ụp kít bên trong ầm ầm. Ầm ầm cổ lộ đã bên trong. Ở trong mắt Đường Huyền Minh cũng được xưng tụng cường đại viễn cổ đám cự nhân đột nhiên thất. Kinh. Bọn hắn hốt hoảng đem trên lưng con mồi ném đến bạch cốt trên núi lớn mặt. Sau đó không ngừng đối với trên đỉnh núi cổ xưa thần miếu dập đầu. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại địa bụi đất tung bay. Bạch cốt sơn bên trên tán phát ra một trận kỳ lạ quang mang. Tất cả ném đến phía trên hung thú thi thể huyết nhục đều tại biến mất. Đường Huyền Minh nhìn xem đầu kia to lớn cự long thi thể từ phần đuôi bắt đầu. Một chút xíu biến thành bạch cốt, thon dài cái đuôi tràn ngập gai ngược cái đuôi, hơi có vẻ cồng kềnh thân thể, còn có cái kia một đôi nhìn qua cổ quái lớn cánh. Phía trên huyết nhục một chút xíu biến mất, cuối cùng hoàn toàn trở thành một bộ xâm xâm bạch cốt. Mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy phía trên còn sót lại điểm điểm huyết nhục. Mà theo huyết nhục biến mất, dưới nền đất nặng nề tiếng va đập, còn có cái kia như có như không tiếng gầm gừ một chút xíu giảm xuống. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Một đêm này Đường Huyền Minh liền ở tại cổ xưa thần miếu phía dưới. Quan sát cái kia tòa cổ xưa phong ấn long vô lại trận pháp. Trong đêm cũng không an ổn. Cách mỗi một hai canh giờ, sâu trong lòng đất liền sẽ phát ra nặng nề tiếng vọng. Ngẫu nhiên sẽ còn truyền ra một tiếng như có như không. Bởi vì phong ấn mà biến âm thanh gào thét, cho dù ai cũng không thể nghĩ đến. Tại cái này vô tận dãy núi chỗ sâu thế mà phong ấn một đầu thần long. Hơn nữa còn là trong long tộc cực kỳ chân quý chủng loại. Tử kim thần long, mà cái kia tòa cổ xưa thần điện, Đường Huyền Minh cũng không có đặt chân ý tứ. Hắn biết bên trong có một cái dần dần già đi, nhìn qua lập tức sẽ chết rơi lão đầu, mà lại vị lão đầu kia khí tức trong người chấn động cùng với hơi như. Tựa hồ ngay cả người bình thường đều đánh không lại, nhưng Đường Huyền Minh cũng không tính đi kiểm tra một chút. Bởi vì hắn rõ ràng vị kia sắp chết đi lão đầu thân phận theo hầu. Kia là một vị thánh chiến thiên sứ, hơn nữa là thánh chiến thiên sứ bên trong cực mạnh người. Là đạt đến thần hoàng cấp độ, muốn chạm đến thiên giai lĩnh vực nhân vật tuyệt đỉnh. Chỉ là cùng một vị cùng cấp độ huyết thiên làm sau đại chiến trọng thương. Vị kia đồng dạng đi đến đế hoàng lĩnh vực huyết thiên làm huyết mạch cùng hắn lẫn nhau dây dưa. Để thực lực của hắn không ngừng tiêu tán, thậm chí quấn lên linh hồn của hắn, để hắn không ngừng suy sụp. Cho dù hắn chuyển thế trùng sinh cũng không có cách nào thoát khỏi dạng này cách cũ. Vì vậy, chỉ có thể tại nhân gian giới yên lặng chờ chết. Nhưng cho dù hiện tại vị lão đầu kia suy sụp đến khả năng rơi xuống nhất giai, Đường Huyền Minh tại chân núi y nguyên không cảm giác được vị lão đầu kia khí tức. Không hề nghi ngờ vị lão đầu kia là một vị cường giả đứng đầu. Hắn bây giờ là một bộ bảo tàng, trong đầu ghi chép vô số thần công bảo điển, nhưng Đường Huyền Minh cũng không muốn đi sờ hắn rủi ro. Đây chính là một vị đã từng ở vào thần hoàng lĩnh vực. Tại thiên đạo không có diệt thế trước đó, thiên giai cường giả không xuất hiện thời điểm, phiến thiên địa này ở giữa người mạnh nhất, tức cũng đã suy sụp đến nhìn qua ngay cả gió thổi hạ đều có thể thổi ngã. Nhưng trời mới biết trên người hắn còn lại không có còn lại cái gì đáng sợ thần thông. Giết tiên thần có thể có chút gian nan, nhưng giết một vị còn không có đi đến nhân gian giới cực hạn võ giả. Hẳn là dễ dàng, Đường Huyền Minh không nguyện ý đi cược kết quả này, nhưng hắn cũng không có trực tiếp rời đi, che giấu khí tức ở đây trọn vẹn ngây người 5 ngày. Hắn dọc theo cái kia tòa bạch cốt cự sơn không ngừng hành tàu. Dùng chân long vọng khí thuật nhìn ra 128 cái tiết điểm. Kia là phong ấn long vô lại trận pháp, đơn thuần trận pháp tạo nghệ. Đường Huyền Minh tại thế giới võ hiệp coi là nhân gian đỉnh phong. Hắn thậm chí cùng Đông Tà Hoàng Dược Sư thảo luận qua. Đủ loại đại sư đều đã từng dốc túi truyền thụ cùng hắn. Nhưng tại dạng này cao võ thế giới, hắn trận pháp tạo nghệ không tính là cái gì. Mặc dù cùng thuộc văn minh Đông Phương, nhưng sắp xếp trận pháp cũng không phải là theo hắn quen thuộc âm dương bát quái. Ngũ hành tứ tượng, có rất nhiều quan khiếu hắn cây vốn không minh bạch. Bất quá hắn cũng không cần minh bạch. Chân long vọng khí thuật có thể nhìn xuyên trận pháp yếu kém điểm. Nhìn thấy đủ loại điểm mấu chốt. Hắn mặc dù không có biện pháp bố trí cường đại như vậy trận pháp, nhưng phá trận cũng không khó. Chỉ cần hắn đồng thời xuất thủ, công kích 128 cái tiết điểm, phối hợp trong trận pháp đầu kia tử kim thần long xung kích. Tòa này cường đại trận pháp liền sẽ trực tiếp tan rã. Chỉ là có một chút vấn đề nhỏ a. Cho dù bị phong ấn hơn ngàn năm đầu này tử kim thần long thực lực hẳn là cũng sẽ không thấp hơn lục.